Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2001, cho các người cơ hội. Không muốn sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi. Hòa vọng, chuẩn bị liên thủ tiêu diệt chiến xanh. Giống nhau, trong bí cảnh, tất cả đại tông môn thế lực. Những tiên vương kia cường giả cũng đã kịp chuẩn bị, thà ngồi chờ chết còn không bằng chủ động đi ra ngoài. Quả thật, một cái tiên tôn mạnh vô địch, nhưng ở trong bí cảnh, tiên vương cường giả đông đảo, nhất là chín kiếp tiên vương. Hôm nay trong bí cảnh vẫn tồn tại 50 người, cái này 50 người có thể bị tiên tôn từng cái kích phá. Nhưng 50 người vận dụng hợp kích tiên văn, một người mới vừa đột phá tiên tôn, chỉ là một kiếp tiên tôn chiến xanh, cũng không dám coi thường. Đối với chiến xanh mà nói, tuyệt đối là có nguy hiểm tánh mạng, mà trong bí cảnh, rất nhiều tông môn cường giả, chỉ là muốn rời đi bí cảnh, chỉ cần dính dấp ở chiến xanh một hồi, rời đi chắc chắn vẫn rất lớn. Bây giờ, tiên tôn lôi kiếp đã đến cuối cùng thời khắc, lôi kiếp vẫn còn ở, bọn họ không dám ra tay, đợi lôi kiếp tiêu tán, chính là trong bí cảnh, rất nhiều tiên vương liên hiệp, ra tay cao nhất thời khắc, trong lôi kiếp, thực lực đang không ngừng tăng lên chiến xanh, dĩ nhiên cảm thấy chung quanh, những cái kia nhỏ xíu biến hóa, chẳng qua là, hắn bây giờ hoàn toàn đã không cần thiết. Tiên tôn cảnh giới, hắn thì phải bước vào. Ở trong bí cảnh, hắn tin chắc mình chính là mạnh vô địch tồn tại. Cái này bí cảnh, đúng là hắn giết hại chiến trường. Đúng là hắn đột phá tiên tôn sau đó. Trận chiến đầu tiên, mà trận chiến này, hắn muốn làm cho cả Huyền Châu cũng làm run run. Tới, chúc mừng, hắn chiến xanh thành là Huyền Châu tiên tôn cường giả. Ung ung, khi cuối cùng lôi kiếp đánh xuống ở chiến xanh trên mình, tắm lôi kiếp lực lượng, liền vào giờ khắc này, chiến xanh tiên vương rốt cục thì bước ra. Đối với hắn mà nói, đối với bất kỳ tiên vương cường giả mà nói, mơ tưởng cầu mong một bước tiên tôn cảnh, sau này hắn không còn là chiến xanh tiên vương, mà là chiến xanh tiên tôn. Lôi kiếp lực lượng bắt đầu tản đi, mà đang ở lôi kiếp tiêu tán trong nháy mắt, bốn phương tám hướng trong hư không kinh người tập sát cuốn tới. Cái này tập sát nhằm vào là chiến xanh tiên tôn một người. Tiên tôn oai, cho không được các người khiêu khích. Oanh, chiến xanh tiên vương tay phải chợt nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, bốn phương tám hướng lao ra tiên vương cường giả, vận dụng tiên văn hợp kích thuật. Giờ khắc này, căn bản không cách nào tập kích đến. Chiến xanh trên mình, trực tiếp bị ngăn cản ở đây. Chiến xanh thân thể một mét ra, lại cũng không cách nào đến gần. Thuộc về tiên tôn sợ rằng linh lực tràn ngập ở chiến xanh, thân thể chung quanh, mà thuộc về chiến xanh. Vậy một đôi ý định giết người tùy ý ánh mắt, quét sạch hướng, đối với tự mình ra tay, đông đảo tiên vương cường giả, từ từ, ở chiến xanh tiên vương khóe miệng, nổi lên một tia cười nhạt, cút, trong thân thể, linh lực lần nữa dâng trào, xung kích ra, cái này làm cho vây giết hắn, bốn phương tám hướng tiên vương cường giả, đều là bị đánh bay ra ngoài. Không thiếu tiên vương, đều là miệng phun máu tươi, từng cái sắc mặt tái nhợt. Muốn đi, các người hỏi qua, bổn tiên tôn sao? Có tu sĩ, phải thừa dịp lúc này, lặng lẽ thoát đi bí tịch. Nhưng, hết thảy các thứ này, cũng sớm đã bị chiến xanh nhìn rõ đến, tay phải, hướng vậy hư không một quyền đánh ra. Một quyền này dưới, hư không nổ tung. Ở trong nổ tung, xương máu tản mát ra. Một quyền này dưới, có tu sĩ trực tiếp bị đánh giết, lại tới chiến xanh, đột phá tiên tôn sau đó, chiến lực cuồng thăng, giờ khắc này biểu hiện đã tương đương kinh khủng. Cái này làm cho trong hư không kia may mắn sống sót tu sĩ từng cái sợ hãi tới cực điểm. Tiên tôn, đây chính là tiên tôn cường giả thực lực, mặc dù không thiếu tu sĩ, trong tông môn cũng có tiên tôn trấn giữ, chẳng qua là tiên tôn ở trong Huyền Châu vô cùng thiếu ra tay, đang trốn cách trong tu sĩ, mặc dù có tiên vương cường giả, nhưng càng nhiều hơn chính là tiên quân, còn có huyền tiên, đây hoàn toàn để không đỡ nổi. Lại tới chiến xanh, bùng nổ dưới, cái này làm người tuyệt vọng thực lực, đuổi giết bổn tiên tôn. Hôm nay, bổn tiên tôn thì phải và các người thật tốt, tính một chút cái này một khoản nợ. Trước, bị đuổi giết, thiếu chút nữa lại phải chết. Bây giờ, rốt cuộc có thể đem trong lòng vậy nhất khẩu ác khí thật tốt phát tiết ra ngoài. Mà trong hư không, rất nhiều tiên vương cường giả đã hiện thân đi ra. Tiên vương cường giả trong, đương nhiên là lấy chín cướp tiên vương cường giả đánh trận đầu, trừ chiến xanh ra, chín kiếp tiên vương chính là trong bí cảnh người mạnh nhất tồn tại. Cuối cùng tất cả đi ra, thấy bổn tiên tôn còn không quỳ xuống, có lẽ bổn tiên tôn vui vẻ có thể thả các người một con đường sống. Chín kiếp tiên vương trong có quá nhiều khuôn mặt cũ, bất quá bây giờ bọn họ đã không phải là cùng tầng thứ tồn tại. Nhất là chiến xanh, nhìn những lão gia hỏa kia đối với mình cắn răng nghiến lợi hình dáng, trong nội tâm có khó mà dùng lời nói hình dung thống khoái. Dẫu sao trong này không hề thiếu chín kiếp tiên vương, xa xa có cao với mình thiên tư năng lực, là trong Huyền Châu sau này có hy vọng nhất đột phá đến tiên tôn tồn tại. Nhưng vào giờ phút này, hắn dẫn đầu với bọn họ bước vào tiên tôn, hết thảy các thứ này là bởi vì là hắn cơ duyên lấy được cổ kiếm tiên tôn truyền thừa. Lần này trong bí cảnh, lớn nhất người được lợi là hắn. Quỳ xuống, chiến xanh lại muốn bọn họ quỳ xuống, lấy mỗi người bọn họ ở trong tông môn địa vị, làm sao có thể làm ra như vậy sự việc. Huống chi quỳ xuống bị làm nhục, lấy bọn họ đối chiến xanh biết rõ cũng không khả năng đơn giản thả qua bọn họ. Làm sao cho các người cơ hội, các người không muốn sao? Chiến xanh mở miệng lần nữa, đôi mắt một chút xíu híp lại, mà phía trước đứng những cái kia chín kiếp tiên vương lộ ra nụ cười khổ sở. Hai vị, lần này liền làm phiền các ngươi, chúng ta nguyện ý dùng thần anh lời thề, thề lần này riêng mình tông môn thiếu hai vị một cái ân huệ, thật sự là đáng chát. Vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không biết như vậy, dẫu sao nhân tình này rất lớn. Ở trong bí cảnh, không chỉ là bọn họ tánh mạng, còn có trong tông môn những tu sĩ khác tánh mạng. Đây nếu là toàn quân chết hết, đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tiên tôn trấn giữ tông môn, tiên tôn không nghi ngờ chút nào là đệ nhất cường giả, mà phía dưới chủ chính là tiên vương cường giả. Lần này trong bí cảnh không thiếu tông môn, sấp xỉ 60% tiên vương, còn có tiên quân cũng tiến vào, mà cho dù là tán tu tiên vương cường giả cũng lập được thần anh lời thề. Lập được cái này lời thề, một khi đổi ý, không bước chân tới được cam kết, đối với tu sĩ mà nói là rất chí mạng, lại là sẽ lưu lại tâm ma. Những lời này rơi xuống, đông đảo tiên vương cường giả trực tiếp bắt đầu dùng thần anh lập được lời thề. Mà ở bọn họ phía trước cách đó không xa, không gian rung động dưới, hai đạo thân ảnh từ trong bước ra, đối với bổn mạng lời thề, chủ yếu là năm cướp tiên vương cường giả trên tu sĩ còn như năm cướp tiên vương cường giả dưới người, hoàn toàn cũng không hiểu tình huống. Bất quá, khi bọn hắn thấy phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh, từng cái lộ ra thần sắc kinh dị, bởi vì làm cho này chính là trong bí cảnh hai cái lớn quái vật, mà giờ khắc này cái này hai cái lớn quái vật lại có thể sẽ đồng thời xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-nat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.